Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, quỷ thắt cổ đem chính mình thật dài đầu lưỡi hướng trong miệng tác. Nói, ngay từ đầu còn có thể cảm ứng được đối phương, chỉ là đến một nửa thời điểm, liền bỗng nhiên cảm ứng không ra, như là bị che lấp ở thời văn oán hận nói. Các ngươi tiếp tục tìm. Ta cũng không tin, một con bị thương thắng cá, còn có thể chạy đi nơi đâu, nàng đem mấy tên thủ hạ đều khiển đi tìm yêu. Chỉ chưa tín nhiệm nhất vô mặt quỷ tại bên người, ở sở hữu quỷ chung, vô mặt quỷ thực lực mạnh nhất, thời văn khi đó giúp hắn báo thù, hơn nữa dàn xếp hảo hắn hậu duệ, bởi vậy vô mặt quỷ đối nàng liền phá lệ khăng khăng một mực. Tỉnh nàng không ít phiền toái. Thời văn phân phó xong sau, liền quay trở về bờ đê, nàng nhìn đến dầm mưa hỗ trợ từ xuân thâm, trong lòng vừa động, liền từ bên cạnh đình trung cầm một lọ nước khoáng, chuẩn bị đưa cho hắn. Từ xuân thâm vẫn luôn là nàng thần tượng, chỉ là bọn hắn chi gian khoảng cách quá mức xa xôi. Giống như là hai cái bất đồng thế giới người, bởi vậy nàng chưa từng tiếu nghĩ tới hắn, nhưng là hiện tại tác bất đồng. Nàng chân chính thân phận, ngược lại yêu cầu từ xuân thâm ngước nhìn, thời văn cầm ô đi lên trước, đang muốn đem nước khoáng đưa cho từ xuân thâm. Lúc này, một cái dáng người có chút mập mạp nam tử vẻ mặt vui sướng. Đa tạ, ta vừa lúc khát nước. Nam tử làn da thực bạch. Bạch giống sữa bò giống nhau. Hắn tiếp nhận nước khoáng, toàn khai nắp bình, một lọ 500ml thủy. Cứ như vậy bị hắn lộc cộc mà uống hết, uống xong sau, hắn tựa hồ có chút không đã ghiền, vẻ mặt chờ mong mà nhìn thời văn biểu tình cứng lại rồi, nàng căn bản không nghĩ cấp người này hảo sao, nàng đang muốn quay trở lại, chợt ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nguyên bản giàn giụa mưa to bắt đầu có giảm bớt xu thế. Thắng cá bị bắt, ai bắt lấy? Thời văn thấy tình thế không ổn, trực tiếp vọt đến góc chung, móc ra tượng gỗ, hướng trong không khí một ném ni. Nguyên bản nàng là chuẩn bị bắt lấy thắng cá sau tái tạo thế. Nhưng đã có người giành trước nàng một bước, nàng lại không được động nói liền tới không kịp. Không quan hệ, dân chúng chỉ tin tưởng chính mình chính mắt sở xem, đối phương ngốc đến không lợi dụng này cơ hội, vậy đừng trách nàng tiên hạ thủ vi cường. Chờ nàng chân chính trở thành thần minh về sau, nàng cũng sẽ nhiều làm tốt sự trợ giúp dân chúng. Quan trọng nhất chính là kết quả, không phải quá trình. Cảm tạ cái kia không biết tên người tốt. Nàng lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhìn quăng ra ngoài tượng gỗ ở trong không khí hóa thành hư vô. Một đạo kim quang chậm rãi hiện lên, xuất hiện ở giữa không trung. Kim quang chiếu sáng mây đen. Ẩn ẩn hiện ra một bảo tướng trang nghiêm thân ảnh, mau xem, là Bồ Tát sao, Bồ Tát hiển linh, không, không phải Bồ Tát đi, trang điểm có điểm giống đạo giáo, là cái nào đạo giáo nữ thần tiên sao, mặc kệ là cái gì, dù sao trước đã bái lại nói, chính mắt thấy như vậy thân tích, làm rất nhiều dân chúng hết sức kích động, có càng là buông xuống trong tay bao cát, không rảnh lo trên mặt đất lầy lội. Trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt thành kính mà dập đầu, ở Chi Hà Lưu vực, vô luận cái nào địa phương, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể nhìn đến này thân tích. Vì này thân tích, thời văn đã chuẩn bị thật nhiều thiên, nàng cảm thụ được không ngừng tăng cường tín ngưỡng, không khỏi lộ ra vui sướng tươi cười, lại nhiều một chút, nàng còn cần càng nhiều. Cho dù là nhân loại, nàng cũng có thể đủ thành thần. Chợt, trên bầu trời thần tượng như là bị thứ gì cắn giống nhau. Đầu trực tiếp đương trường bị cắn không có. Bảo tương đoan trang khí chất tức khắc hủy hoại. Thời văn trên mặt tươi cười trực tiếp cứng lại rồi. Sao, sao lại thế này? Là thiên cầu, ngay từ đầu là đầu. Sau đó là thân mình, ở trước mắt bao người. Lúc trước còn tiên khí giạt rào thần. Cứ như vậy một chút mà bị ăn không có. Hóa thành kim quang điểm điểm mà ni không chỉ có thời văn ngây người. Dân chúng cũng ngây dại, bọn họ bái đến một nửa, liền phát hiện bái thần đã bị ăn luôn. Trong đó một cái bừng tỉnh đại ngộ, kỳ kia khẳng định là giả. Cho nên ông trời xem bất quá đi, mới giáng xuống trừng phạt, thiếu chút nữa đã bị lừa, đại gia một bên hùng hùng hổ hổ. Một bên từ trên mặt đất bò lên, Bạch làm cho bọn họ quỳ một hồi. Thời Văn đương trường nôn ra một ngụm máu tươi, kia thần tượng tương đương với là nàng phân thân bị ăn về sau, làm nàng đã chịu phản phệ, tu vi một chuyến lùi lại không ít, nếu không phải nàng vừa mới nhanh chóng quyết định mà đoạn tuyệt cùng thần tượng liên hệ. Chỉ sợ hồn phách đều phải tan biến, càng quan trọng là, nguyên bản tín ngưỡng bay nhanh mà giảm bớt. Làm nàng thương tình trọng thương tăng thêm monster nàng che lại chính mình ngược. Cơ hồ muốn đứng không vững, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tường chống đỡ trụ chảy xuống thân mình. Nàng trong mắt tràn đầy cừu hận, rốt cuộc là ai, vì cái gì một hai phải cùng nàng đối nghịch. Thẳng đến lúc này, nàng như cũ không cho rằng chính mình có sai. Chợt nàng ngửi được một cổ có mùi thúi hương vị, như là thi thể đạt một tháng trở lên. Thời Văn trừng lớn đôi mắt, lại phát hiện chính mình tay bay nhanh mà hư thối lên. Lộ ra sâm sâm bạch cốt, đây là có chuyện gì? Không chỉ có là tay, thân mình, cổ, mạt, đều cùng nhau hư thối. Ở đã chịu sau khi trọng thương, nàng thân mình rốt cuộc không chịu nổi tín ngưỡng ăn mòn. Đường trường hư thối, vô mạt quỷ xuất hiện ở nàng trước mặt, đại nhân ngài không có việc gì đi. Thời Văn liều mạng cuối cùng một chút sức lực, sử dụng ảo thuật, miễn cho bị mặt khác người qua đường nhìn đến nàng bộ dáng. Có lẽ là bởi vì cái mũi cũng cùng nhau hư thối. Nàng đã nghe không đến chính mình trên người truyền đến xú vị. Vô mặt quỷ nói, vừa mới quỷ thắt cổ bọn họ rốt cuộc tìm được rồi một cái bị thương thắng cá. Đại nhân không bằng sấn cơ hội này, trực tiếp tiến hành đoạt xá. Thời Văn cười khổ nói. Ta tình huống này còn có khả năng sao? Nàng bắt đầu hối hận chính mình chỉ lo tu hành, làm cho thể xác quá mức yếu ớt. Không, là kia nữ quỷ sai. Nàng nếu là thiệt tình vì nàng hảo, nên nói cho nàng rèn thể biện pháp, làm nàng thân hình cường đại lên, mà không phải nhìn nàng tự tìm tử lộ. Vô mặt quỷ nói, ta bên này có một viên đan dược, dùng về sau. Có thể ở một canh giờ nội thực lực khôi phục đến đỉnh kỳ. Nhưng kế tiếp khả năng sẽ có cả ngày suy yếu kỳ. Thời Văn hít sâu một hơi. Cho ta đi, một canh giờ, đã đủ rồi, đến lúc đó nàng đã đoạt xá kia một cái bị thương thắng cá. Vậy không cần này phó thân thể, đã không mưa, Doãn Văn Giác vẻ mặt kinh hỉ. Đại khái lại hai cái giờ, hắn liền có thể đến đạt vật tư địa phương. Hắn nhìn nhìn bên người nhân ngư, cảm thấy nàng vận khí thật đúng là không tồi a. Nhân ngư thức tỉnh lại đây, nghỉ ngơi trong chốc lát, làm nàng thể lực có điều hồi phục. Nàng nhìn về phía Doãn Văn Giác, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Hoa a, người lớn lên đẹp, thanh âm cũng dễ nghe a. Doãn Văn Giác ho khan một tiếng, nỗ lực bày ra chính mình nhất xoái khí tươi cười. Ta là Doãn Văn Giác. Cứu người của ngươi, ngươi có thể lấy thân báo đáp gì đó. Tỷ như rơi xuống nước mắt có thể cho ta a. Trong truyền thuyết mỹ nhân ngư rớt xuống nước mắt. Không phải sẽ trở thành chân châu sao? Thắng cá giật mình, nói, nhưng, chính là ta không thích hợp rơi lệ, nàng tồn tại. Trừ phi khắc chế thiên phú năng lực, bằng không thực dễ dàng mang đến hồng thủy, nếu là lại khóc một chút. Vậy càng nghiêm trọng, bởi vì cái này duyên cớ, thắng cá vẫn luôn lựa chọn ngủ say, thẳng đến không lâu trước đây bị đánh thức, nàng không muốn bị lợi dụng, cấp đại địa mang đến tai nạn, hoa không ít sức lực mới thoát đi nơi đó. Doãn Văn Giác vốn dĩ chính là thương hương tiếc ngọc người. Nghe xong lời này, cũng không bắt buộc, xua xua tay nói, kia chờ cái gì thời điểm. Ngươi tưởng rớt nước mắt rồi nói sau, đến lúc đó nhân ngư nước mắt vừa lúc có thể lấy tới cấp mẹ. Nó làm trang sức, hắn tưởng tượng thấy kia cảnh tượng, Mỹ tư tư mà tiếp tục lái xe, phanh mà một tiếng, xe như là đụng vào thứ gì giống nhau, làm hắn khẩn cấp ngừng lại. Doãn Văn Giác vén tay áo lên, khi ta là ngốc tử sao, còn tưởng lại đụng vào xứ một lần sao. Vừa mới hắn rõ ràng không thấy được người, đột nhiên liền toát ra tới, chỉ là mới từ trên xe xuống dưới, nhìn đến kia mấy cái thân mình phiêu phù ở giữa không trung người khi. Doãn Văn Giác ngẩn ngơ, như thế nào hai ngày này ăn vạ hắn, tất cả đều không phải người, Thời Văn toàn thân hư thối, thậm chí nhìn không ra nguyên bộ dáng. Doãn Văn Giác cũng đem nàng coi như quỷ tới nhìn, bất quá hiện tại hắn đã không phải trước kia sẽ bị quỷ sợ tới mức tè ra quần hắn. Hắn bình tĩnh nói, ban ngày ban mặt, các ngươi không có việc gì ra tới làm cái gì, vạn nhất dọa đến người khác làm sao bây giờ. Thời Văn ho khan một tiếng, ngữ khí âm lãnh, chỉ là muốn mượn bên cạnh ngươi nào điều thắng cá dùng một chút. Doãn Văn Giác lắc đầu. Hắn làm nam nhân, lại thế nào cũng không thể vì giữ được mạng nhỏ liền đem nữ hài tử đẩy ra đi. Càng miễn bàn này mấy cái quỷ, một cái so một cái xấu, nhìn giống như là vai ác. Thắng cá lại đi đến hắn bên người, nói, ngươi lái xe của ngươi đi về trước đi, ý tứ là nàng chuẩn bị một mình đối mặt loại tình huống này. Không nghĩ liên lụy đến người khác, Doãn Văn Giác cự tuyệt. Như thế nào có thể lưu ngươi một người đâu? Ngươi yên tâm, ta phía trên có người. Đừng sợ, hắn chính là có lão đại che chở. Còn sợ này mấy cái quỷ không thành. Hắn hướng túi tiền chung nhéo nhéo một bài. Kêu gọi lão đại tên. Thời Văn vừa giận, trên mặt thịt thối trực tiếp liền rơi xuống. Lộ ra bên trong bạch cốt. Thanh âm như là bay hơi khí dương. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chợt một đạo lôi thẳng tắp bổ xuống dưới. Bổ vào trên người nàng. Dương Tam xuất hiện ở trước mặt, thong thả ung dung nói. Ngươi đang nói ai đâu? Bởi vì nghe được Doãn Văn Giác kêu gọi, nàng mượn lưu tại hắn trên người bằng vào. Thuận lợi mà buông xuống đến nơi đây. Tỉnh không ít công phu. Doãn Văn Giác tránh ở Dương Tam sau lưng, tràn ngập cảm giác an toàn. Hắn ló đầu ra, lắc đầu, ta nhắc nhở quá của các ngươi, ta đỉnh đầu có người. Chương 130 kia đắc ý biểu tình, làm đối diện người đều không tự giác tay ngứa ngáy. Thời Văn bị lôi cấp phách đến thần hồn không xong, thiếu chút nữa liền hồn phi phách tán. Nàng nguyên bản cho rằng Dương Tam cũng chính là cái bình thường thần côn. Chính mình tu luyện một đoạn thời gian, còn tích góp không ít tín ngưỡng. Thực lực liền tính kém hơn nàng, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng mà này đạo thiên lôi trực tiếp đem nàng nội tâm sở hữu may mắn đều đánh mất. Vô luận là đối phương này triệu hoán thiên lôi thủ đoạn, hoặc là xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, đều là nàng xa xa không bằng. Nàng tay cầm thành quyền, bởi vì dùng sức, thì thối càng là trực tiếp rớt xuống dưới. Kia dược hiệu quả chỉ có một canh giờ. Nếu là bỏ qua lần này cơ hội, nàng còn có thể đoạt xá ai đâu? Chỉ sợ đến lúc đó ngược lại sẽ hồn phi phách tán. Nàng chỉ vào thắng cá nói, Dương Thiên Sư, người phía sau che chở kia yêu tinh chế tạo lần này thiên tai. Người chẳng lẽ muốn giúp nàng sao? Dương Tam nhàn nhạt nói, không lao ngươi lo lắng, chân chính làm ác thắng cá, ta đã giải quyết rớt, người đoạt ta công lao trước đây. Ý đồ ở trên địa bàn của ta truyền giáo, hiện giờ còn tưởng đối ta tiểu đệ bất lợi, này tam bút nợ, ta còn phải cùng ngươi đòi lại tới. Doãn Văn Giác lập tức ra tiếng cáo trạng. Không sai, lão đại, bọn họ mấy cái vừa mới nhưng hung, ta ấu tiểu vô tội tâm linh đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Dương Tam có chút bất đắc dĩ mà nhìn Doãn Văn Giác liếc mắt một cái. Hảo hảo không khí đều bị hắn cấp phá hư. Thời Văn nghe nàng này phiên lời nói, liền biết hôm nay này một kiếp chỉ sợ là độ bất quá. Trong lòng thập phần hoảng loạn, nàng cùng vô mặt quỷ dùng ý niệm giao lưu. Vô mặt quỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nàng càng có khuynh hướng làm mặt khác quỷ đi vướng Dương Tam. Nàng lại nhân cơ hội thoát đi, đến lúc đó tùy tiện trước đoạt xá một khối thân thể tạm chấp nhận một chút. Vô mặt quỷ thanh âm trong lòng nàng vang lên, bình tĩnh thanh âm làm nàng khủng hoảng cảm xúc bình phục xuống dưới. Đại nhân chớ hoảng sợ, ta có một cái hảo biện pháp. Thời Văn trong lòng vui vẻ. Giây tiếp theo, nàng chợt cảm giác trên người đau xót, nửa cái thân hình lại là bị vô mặt quỷ đương trường cắn. Đau đến nàng nói không nên lời lời nói, ý thức bắt đầu mơ hồ. Ngươi, vô mặt quỷ kia trương cứng nhắc như giấy trắng mặt xuất hiện một trương bồn máu từng ngụm từng. Ngụm, thời văn tay phải còn ở hắn trong miệng. Ăn ngươi, chúng ta đó là nhất thể. Chỉ cần ta chạy đi. Vậy tương đương ngươi chạy đi, thời văn trừng lớn đôi mắt. Trong mắt thần thái dần dần tan rã mở ra. Vô mặt quỷ khoảnh khắc chi gian liền đem thời văn cùng chung quanh mấy chỉ quỷ nuốt. Chuẩn bị rời đi, Dương Tam tên tuổi hắn như sấm bên tai. Lưu lại nói quả thực là cho người đưa đồ ăn. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước đó liền chủ bị có thể xuyên qua không gian pháp khí. Hắn hướng về phía Dương Tam lộ ra tươi cười. Bởi vì trên mặt không có đôi mắt cái mũi. Chỉ có miệng, kia bồn máu mồm to liền có vẻ phá lệ dữ tợn. Giây tiếp theo, hắn tươi cười cứng lại rồi. Hắn như thế nào còn tại chỗ? Hết chương.